Bất diệt bá thể quyết, chương 1597, thánh chủ tiền bối. Góc truyện audio.com, thủ phụ đại nhân, nội các đám người đều đã an toàn. Đế hồ bên trên, Thương Hồng Thâm vẫn như cũ cùng tam đế giằng co, nhưng trong đầu thì là truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Thương Hồng Thâm đôi mắt bên trong bạo phát ra tinh mang. Treo lên tâm triệt để xuống. Trong cơ thể nguyên vốn có chút bình phục khí tức, bỗng nhiên sôi trào bộc phát ra, hướng phía tam đế bao phủ tới. Tần đế nheo mắt, có chút không thể tin nhìn xem Thương Hồng Thâm, rõ ràng nội các người chết sống, hiện tại đã nắm giữ tại khấu lệ trong tay. Thương Hồng Thâm thế mà còn dám đối bọn hắn ra tay đánh nhau sao? Chẳng lẽ hắn mặc kệ nội các đám người chết sống sao? Không chỉ có là tần đế. Hán đế cùng đường đế cũng là một mặt nghi hoặc, nhưng đôi mắt bên trong lại tràn đầy vẻ kiêng dè. Thương Hồng Thâm thực lực quá cường đại, đặc biệt là tinh thần kết giới cùng đế vực kết hợp hoàn mỹ về sau. Gia hỏa này thực lực đã đạt tới bát giai võ đế. Mà bát giai võ đế, là bọn hắn 5 người còn xa chưa đạt tới cảnh giới. Thương thủ phụ, ngươi còn muốn động thủ sao? Tần đế thử dò xét hỏi. Thương Hồng Thâm không nói chuyện, từng bước một hướng phía tam đế đi đến, trong cơ thể khí tức còn như núi lửa bộc phát, càng ngày càng cường thịnh, càng ngày càng kinh khủng, tam đế vì đó động dung, thậm chí không tự chủ được lui ra phía sau mấy bước. Ba vị bệ hạ, lão thần có phụ nhờ vả, nội các đám người tại lão thần trông coi hạ, đột nhiên biến mất không thấy, lão thần có tội, đúng lúc này. Tam đế trong đầu lại vang lên khấu lệ cái kia mang theo lấy run rẩy cùng hối hận thanh âm. Oanh, tần đế con ngươi thít chặt thành châm, đôi mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc chi sắc, mà hán đế, đường đế càng là sắc mặt đại biến. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, bị bọn hắn gắt gao cầm nắm ở trong tay nội các đám người. Thế mà trống rỗng biến mất. Đột nhiên biến mất, ngũ đế cung bên trong thiên Phật môn cùng sát ma tông đội ngũ. Không phải cũng là đột nhiên biến mất sao? Còn có chiếu ngục ngục tốt đến báo. Sách vũ bọn hắn cũng là đột nhiên biến mất. Hán đế bỗng nhiên nghĩ đến điều gì sao? Sắc mặt âm trầm nói. Tần đế, đường đế trong lòng cảm giác nặng nề. Trong đó tần đế truyền âm nói. Chúng ta đều đánh giá thấp Thương Hồng Thâm. Xem ra lão gia hỏa này phía sau còn có cao nhân đang giúp hắn. Nghe vậy, hán đế cùng đường đế trong lòng chìm đến thung lũng, như thật còn có cao nhân lời nói. Bọn hắn lần này căn bản không có bất kỳ phần thắng nào a, bất quá này người giấu đầu lộ đuôi. Cứu người cũng là lén lút, nghĩ đến thực lực sẽ không rất mạnh, nhưng hắn ẩn nấp thủ đoạn lại là cực là cao minh. Chúng ta đều không thể nhìn ra đầu mối. Tần đế tiếp tục truyền âm, bỏ đi hán đế cùng đường đế trong lòng lo lắng cùng sợ hãi. Nếu là cái kia âm thầm trợ Thương Hồng Thâm chính là cái không kém gì cái trước cao nhân. Bọn hắn còn thật khó làm, liền xem như dạ xoa phân thân đuổi tới. Chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể đồng thời đối phó hai cái bát giai võ đế cấp bậc cao nhân đi. Hiện tại, chúng ta tận lực kéo dài thời gian. Không cần cùng Thương Hồng Thâm cứng đối cứng, một khi dạ xoa đại nhân tới, như vậy thắng lợi trái cây sẽ cuối cùng thuộc về chúng ta. Tần đế truyền âm về sau, hán đế, đường đế đều là lộ ra phấn chấn chi sắc, sau đó tam đế triển khai trận thế, bắt đầu nghênh đón từng bước một mà tới Thương Hồng Thâm. Phanh phanh phanh, nhất thời, Thương Hồng Thâm như một đạo mũi tên, hung hăng đụng vào tam đế bên trong. Bốn tòa đế vực trong hư không không ngừng va chạm, bạo phát ra cực kỳ năng lượng kinh khủng gợn sóng, đặc biệt là đế vực cùng đế vực va chạm sinh ra dư ba. Dài đến hơn ngàn trượng, vắt ngang ở trong hư không, xen lẫn thành từng chương rắc rối phức tạp khí cơ chi võng. Ngũ đế sơn đám người thì là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đế hồ bên trên. Bốn đạo đế vực va chạm khoảng cách bên trong. Bốn đạo thân hình đang nhanh chóng va chạm bay lượn, mỗi một lần va chạm bạo phát ra gợn sóng năng lượng. Giống như hỗn loạn khí cơ, nổ vỡ ra đến, nhìn từ xa đi qua, cực cực kỳ khủng bố, bọn hắn không chút nghi ngờ. Nếu là bọn họ cách quá gần, sẽ bị tiêu tán ra dư ba khí cơ trực tiếp cho tan xương nát thịt. Mà lại càng để bọn hắn kinh hãi là, Tam Đế cơ hồ là bị Thương Hồng Tâm đè lên đánh. Nhìn kỹ lại, Tam Đế cơ bản không dám cùng Thương Hồng Tâm cứng đối cứng. Mà là lấy quanh co chiến thuật cùng Thương Hồng Tâm quấn quýt lấy nhau. Thủ lâu tất thua, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Tam Đế cũng không phải là Thương Hồng Tâm đối thủ. Dạng này tiếp tục đánh, Tam Đế thua không nghi ngờ. Nhưng Thương Hồng Tâm lông mày lại là càng nhào càng sâu. Tam Đế tại Minh biết không phải là đối thủ của hắn tình huống hạ. Vẫn như cũ đánh với hắn một trận, mà lại chiến thuật thay đổi hoàn toàn. Xem xét chính là đang trì hoãn thời gian. Bọn hắn vì sao muốn kéo dài thời gian đâu? Chẳng lẽ bọn hắn còn có hậu thủ gì sao? Nghĩ tới đây, Thương Hồng Tâm trong lòng bất tường dự cảm càng phát ra mãnh liệt. Đã không còn bất luận cái gì lưu thủ, bắt đầu ra tay độc ác, nhưng Tam Đế phi thường thông minh, bọn hắn không còn cứng đối cứng, mà là lấy quấy rối làm chủ, đồng thời phối hợp ăn ý. Tuy nói Tam Đế bị Thương Hồng Tâm áp chế phi thường chật vật, thậm chí miệng mũi chảy máu, nhưng bọn hắn lại như ra châu đường, lần lượt dây dưa kéo lại Thương Hồng Tâm. Kim thư thế giới bên trong, nội các đám người đều là ngạc nhiên nhìn xem bốn phía. Bọn hắn phát hiện, mảnh thế giới này là một chỗ mênh mông mà rộng lớn tinh không. Chung quanh nổi lơ lửng từng tòa kỳ dị quỷ quyệt mảnh vỡ đại lục. Mà bọn hắn chỗ tại chính là trong đó một mảnh vụn đại lục. Năm vị đại học sĩ đại nhân, nơi này đến cùng là nơi nào a? Nội các đám người một mặt mê mang, bọn hắn ngắm nhìn bốn phía, không khỏi mở miệng hỏi nói. Tề Ngôn, Phổ Thế, Vũ Loan chờ năm vị đại học sĩ, cũng là một mặt không hiểu thấu. Bọn hắn cũng không có làm rõ ràng tình trạng đâu. Bất quá, có một điểm bọn hắn là xác định, cái kia chính là có người cứu được bọn hắn, đồng thời đem bọn hắn kéo vào mảnh này kỳ dị thế giới bên trong. Tông chủ đại nhân, Phật thủ đại nhân, đúng lúc này, đám người sau lưng truyền đến hai đạo ngạc nhiên thanh âm. Nội các trong đội ngũ Thu Nguyệt, Chí Hằng không khỏi quay người, sau đó liền trông thấy hai chi đội ngũ nhanh chóng đi tới. Cái này hai chi đội ngũ người cầm đầu, theo thứ tự là Hắc Ám Quân Vương cùng Hồng Chân Phật Đế. Còn lại người đều là Thiên Phật Môn cùng Sát Ma Tông tham gia lần này khí vận chi tranh tiểu bối. Như ma nữ Mạn Châu, Phật tử Phổ Độ, Hắc Ám Quân Vương, Mạn Châu, Thu Nguyệt đầu tiên là sững sờ, chợt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, lập tức nghênh đón tiếp lấy. Phật thủ Chí Hằng mấy người cũng là ngạc nhiên, sau đó có phần là cao hứng nghênh đón tiếp lấy. Bọn hắn có thể ở chỗ này gặp được đồng môn người, tự nhiên là một chuyện tốt. Thu Nguyệt nhìn xem Hắc Ám Quân Vương, Mạn Châu đám người, kinh ngạc hỏi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn có nơi này là nơi nào? Thu Nguyệt vấn đề, cũng là Chí Hằng cùng nội các đám người nghi vấn trong lòng. Sở dĩ đám người đều là yên lặng nhìn về phía Hắc Ám Quân Vương. Hồng Chân Phật Đế đám người, Hắc Ám Quân Vương cùng Hồng Chân Phật Đế nhìn nhau. Cái trước hắng giọng một cái, nói, tông chủ, các ngươi chắc hẳn không biết đi. Nơi này nhưng thật ra là một vị thánh chủ cấp tiền bối thánh vực. Lời ấy vừa ra, giống như sấm rền tại mọi người bên tai nổ vang. Vô luận là Thu Nguyệt, Chí Hằng vẫn là Tề Ngôn chờ năm vị đại học sĩ. Toàn bộ đều bị cái này tin tức rung động. Thánh chủ, đối bọn hắn đến nói. Thế nhưng là nhân vật trong truyền thuyết, chỉ có tại xa xưa viễn cổ cùng thời kỳ thượng cổ mới có bậc này cường giả truyền thuyết, nhưng đến kim cổ thời kỳ, không còn có đi ra thánh chủ. Hiện tại Hắc Ám Quân Vương lời này vừa ra, mọi người mới sẽ khiếp sợ như vậy nguyên nhân. Bất quá, sau khi khiếp sợ, bọn hắn trong lòng thì tràn đầy nghi hoặc, thánh chủ cường giả, sớm đã tại thời kỳ thượng cổ liền đã dần dần biến mất. Đến kim cổ càng là khó tìm tung tích, mà lại biến mất nguyên nhân. Cụ thể không người biết được, chỉ lưu truyền tới nay rất nhiều các loại phiên bản thuyết pháp. nhưng công nhận thuyết pháp là thánh chủ cường giả đều đã phi thăng đi cao hơn giới vực. Hiện tại, Hắc Ám Quân Vương bỗng nhiên nói cứu bọn họ chính là một vị thánh chủ. Mà bọn hắn chỗ tại chính là thánh vực, bọn hắn khiếp sợ như vậy cũng là có thể nghĩ. Mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương, ngay, bi, ép, cung, dai, lao, yêu, duông, chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ngốc, nam chính thì bá, cách chương.